ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, cái gì không cần tiến cái gì hung trạch, mẹ ra, này rác rưởi bộ đàm như thế nào luôn là ở thời khắc mấu chốt mắc lỗi đâu. Kỳ Vô Hoan quả thực tức giận đến tưởng quăng ngã nó. Trực giác nói cho hắn những lời này rất quan trọng, nhưng lúc này lại không rảnh dò hỏi, bởi vì trước mắt tình huống càng vì muốn mệnh, kia ong ong ong thanh âm đã là càng ngày càng gần. Cùng trong nhà hoàn cảnh giống nhau, đồng dạng vì thuần trắng sắc hình tròn quét rác người máy ở lại một lần đụng tới vách tường sau. Liền tự động điều chỉnh phương hướng, cuối cùng không hề trì hoãn mà thẳng tắp hướng tới huyền quan tới. Làm sao bây giờ? Hắc ám trung lộ giáp trong giọng nói lộ ra vài phần hoảng loạn. Theo bản năng mà lui về phía sau, bối rán cửa gỗ, cả người cứng đờ mà nhìn nó bắt đầu chậm rãi tới gần. Trương Tam càng là bị đôi mắt thượng tiểu hắc động tra tấn đến đau đớn muốn chết. Không rảnh bận tâm trước mắt, càng không có tâm lực lại đi tự hỏi khác. Hoảng hốt chi gian thậm chí cảm thấy không bằng đã chết hào. Kỳ Vô Hoan nhìn bốn phía, phía trước nói qua này hộ nhân ra nơi ở diện tích trọng đại. Huyền quan tự nhiên cũng thực rộng mở, nhưng vấn đề ở chỗ, đại về đại, nhưng không có bất luận cái gì có thể trốn tránh địa phương. Chẳng lẽ muốn trốn vào tủ giày sao? Mọi người đều biết, đương phim kinh dị xuất hiện quỷ thời điểm. Cái gì trốn tủ giày, tủ quần áo, tủ bát chung đều là không chứng dùng. Ở bình thường dưới tình huống 100% sẽ bị đột nhiên toát ra tới quỷ tìm được. Sau đó lạnh lạnh, ong ong ong, cái kia thanh âm càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng gần. Mắt thấy khủng bố quỷ dị hắc ảnh lung lay mà tới gần. Bọn họ cũng hoàn toàn thấy rõ hắn bộ dáng. Đây là một cái ăn mặc màu đen ở nhà phục cùng miên dép lê trung niên nam nhân. Tướng mạo bình thường, trên mặt biểu tình nhân hoảng sợ mà trở nên vô cùng dữ tợn. Trong mắt chừng đến giống như là muốn lăn ra đây giống nhau. Mặt bộ cơ bắp cứng đờ mà vặn vẹo, thoạt nhìn chết đi có một đoạn thời gian, kia bị cắt đứt hai tay thượng máu sớm đã đọng lại. Kỳ Vô Hoan lúc này mới minh bạch, xuyên thấu qua kính vạn hoa thời điểm nhìn đến cặp kia chân còn có kia trương khủng bố mặt quỷ đến. Từ nơi nào? Thế nhưng chính là khối này bị trói ở quét máy móc thượng nam nhân thi thể. Là ai như vậy biến thái a? Đường kia cổ thi thể khoảng cách bọn họ chỉ có không đến một mét thời điểm. Lộ giáp lại nhanh chóng hỏi một lần, uy, nên làm cái gì bây giờ? Nàng đã tâm sinh lùi ý, nếu không vẫn là trước đi ra ngoài. Thừa dịp hiện tại còn kịp đào tẩu. Không, không thể đi thời khắc mấu chốt. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhìn trong tay đèn pin, quét rác người máy đặc tính là đụng tới đồ vật liền sẽ tạm dừng một chút. Sau đó tự động điều chỉnh vị trí tùy cơ chuyển biến hướng khác phương hướng đi. Thứ này mặc kệ là vách tường vẫn là người lại hoặc là những thứ khác, đều có thể làm nó chuyển hướng. Nói cách khác, có lẽ có thể sử dụng đồ vật làm nó dừng lại sau trực tiếp chuyển hướng. Nghĩ đến đây. Kỳ Vô Hoan trong tay đèn pin đi phía trước ném đi. Từ trên sàn nhà thầm thì thùng thùng mà lăn đi ra ngoài. Hoàn mỹ mà đánh vào quét rác máy móc thượng, tia hồng ngoại cảm ứng bị kích phát, ngừng lại, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Kia quét rác người máy tuy rằng là dừng lại, nhưng tĩnh đợi vài giây nó thế nhưng không có muốn chuyển hướng rời đi ý tứ. Làm cái gì? Chẳng lẽ một đèn pin liền đem nó cấp đâm tắt lửa sao? Kỳ Vô Hoan nghiêng đi mặt, đang muốn cùng hai gã đồng đội thương lượng thời điểm, lại thấy Trương Tam cả người đều bởi vì kịch liệt thống khổ trượt chân ở trên mặt đất. Trong miệng phát ra vô pháp áp chế thống khổ rên rỉ. Kia con mắt sưng đỏ đến đáng sợ, thân thể nhân đau đớn bản năng cuộn tròn, lộ giáp đỡ đều đỡ không đứng dậy. Nàng cau mày. Bất đắc dĩ nói, ta liền nói hẳn là làm hắn ở bên ngoài chờ đi. Hắn như vậy đi vào chỉ biết ảnh hưởng hành động, nếu không cẩn thận chạm vào đào thứ gì. Chúng ta liền đều chơi xong rồi, lúc này đã qua đi một phút đồng hồ. phía trước quét xác người máy cùng mặt trên cột lấy Nam Thi vẫn không nhúc nhích đứng ở huyền. Quan chính giữa, giống như là một tòa mộ bia, hoàn toàn không có muốn chuyển hướng rời đi ý tứ. Làm sao bây giờ, tổng không thể cứ như vậy cùng nó mặt đối mặt rằng có cả đêm đi. Trước không nói tác hung vật sự tình, 7 phần chung về sau, Trương Tam nhất định phải chết, bất chi bất giác chung ngực toát ra mồ hôi lạnh lại lần nữa sũng nước áo sơ mi. Kỳ Vô Hoan lại nhìn đã vô pháp hành động Trương Tam. Khẽ cắn môi, làm ra một cái cực kỳ mạo hiểm quyết định, lộ giáp, trên người của ngươi hẳn là có bảo hộ loại đạo cụ đi. Có, cái gọi là bảo hộ loại đạo cụ là chỉ có được có thể tạm thời ngăn cản trụ quỷ quái công. Kích hoặc là có thể ẩn nấp chính mình tồn tại kỹ năng đạo cụ. Loại này đạo cụ tuy rằng không thường thấy, nhưng tới rồi từ phía cấp bậc khối Rubik người chơi như thế nào hẳn là đều sẽ có như vậy 1-2. Hiện, bất quá loại này đạo cụ hạn chế tính rất đại, tỉ như không thể di động hoặc là không thể phát ra tiếng âm ni phía trước vườn trường kinh hồn. Chuyện xưa phó bản Lâm Mai Niệm ở ngăn tủ chung tránh né quỷ quái thời điểm. Dùng chính là loại này đạo cụ, người dùng đạo cụ bảo vệ tốt chính mình cùng Trương Tam. Liền ở chỗ này chờ, ta một người đi vào, cái gì? Người một người đi vào. Lộ giáp rất là kinh ngạc. Ân, ta một người khả năng còn nhanh nhẹn điểm, ở chỗ này chờ ta, có bất luận cái gì tình huống bộ đàm liên hệ Kỳ Vô Hoan vừa nói dơ lên trong tay bộ đàm. Chờ ta bắt được kính vạn hoa, các ngươi liền lập tức gõ cửa, giành giật từng giây. Cũng, hành đi, lộ giáp hơi chút do dự trong chốc lát. Vẫn là đáp ứng rồi, dù sao nếu là tình huống không đối nàng hoàn toàn tới kịp đào tẩu. Nhưng thật ra Kỳ Vô Hoan làm như vậy mới thật là quá mạo hiểm mà ni Trương Tam ở thống khổ bên. Trong nghe được bọn họ nói chuyện, nỗ lực mà ngẩng đầu phun ra mấy chữ. Đại ca, cẩn thận ân, ngươi chú ý thời gian, ngàn vạn đừng đã chết nếu không hắn không phải uổng phí công phu. Kỳ Vô Hoan nói xong đem bộ đàm thu vào trong túi. Lại lấy ra một phen đèn pin, tay phải nắm màu đen chùy thủ. Bối kề sát thượng vách tường, thật cẩn thận mà dẫm lên chân tường đi, tính toán tận khả năng vòng khai trung gian lập kia cụ khủng bố thi thể. Ở ong ong ong thanh hoàn toàn biến mất về sau. Này gian thuần trắng sắc nhà ở lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Giống như là cái bị phong kín hộp, hắc ám trung áp lực che trời lấp đất mà đến, ép tới hắn có một loại gần như hít thở không thông nặng nề cả mà ni. Nhiếp Uyên nếu là tại bên người thì tốt rồi. Kỳ Vô Hoan không ngừng một lần toát ra cái này ý niệm mân ni nhưng là hiện tại hắn không ở. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn muốn sống sót, thanh niên khẽ cắn môi. Cưỡng bách chính mình căng ra đầu trực diện sợ hãi. Tiếp tục đi phía trước đi. Thực mau liền tới rồi kia cổ thi thể bên cạnh. Cũng may huyền quan đủ khoan. Không đến mức cùng hắn dán thân cận quá. Vốn dĩ cái này trung niên nam nhân là không có hắn cao. Nhưng chân đạp lên quét xác người máy mặt trên liền cùng hắn giống nhau cao. Cơ bản là ngang hàng trạng thái. Từ hắn mặt bên đi qua đi thời điểm, Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà phóng nhẹ bước chân, chết nhìn chằm chằm nó. Nội tâm ở điên cuồng kêu một câu. Đừng nhúc nhích a, đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm sự tình a, đừng làm sự tình. Nhưng sự tình hiển nhiên sẽ không như hắn mong muốn, liền ở hắn cơ hồ sắp cùng chi gặp thoáng qua thời điểm. Kia cụ gần trong gang tấc thi thể động, không có cho người ta bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý thời gian. Đầu của hắn trong giây lát vặn vẹo 45 độ. Một đôi cơ hồ cổ ra tới trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Kia trương căng chặt cứng đờ trên mặt thế nhưng lộ ra một cái thấm người cười thà mà ni ta sát. Cứ việc đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nói Kỳ Vô Hoan vẫn bị dọa đến quá sức, tựa như chim sợ cành cong, không có chút nào do dự, xoay người liền hướng về trong phòng chạy đi vào, lầu một đi thông hoa viên nhỏ cửa kính không có đóng cửa. Âm phong từng trận thổi nhập, thổi chúng màu trắng bức màn bay múa. Phiêu a, giống như là ám dạ chung màu trắng u linh quỷ mị. Lệnh người sờn tóc gáy. Kỳ Vô Hoan nhìn thời gian, chỉ còn lại có 5 phân nhiều chung, cái kia kính vạn hoa sẽ ở nơi nào? Căn cứ trước vài lần tình huống tới xem, hung vật giống nhau là ở thi thể phụ cận, liền tính là di động cũng sẽ không chạy quá xa, tuyệt đối ở cùng cái trong phòng, mà lần này vấn đề ở chỗ, thi thể là di động, nó nguyên bản sẽ ở địa phương nào? Người nam nhân này hiển nhiên là sau khi chết mới bị cột vào quét xác cơ mặt trên. Cái này nhà ở như vậy bạch, như thế nào sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết đâu. Kỳ Vô Hoan lược một tự hỏi liền cảm thấy không có khả năng. Vừa nghĩ quét xác cơ vừa rồi hành động quỹ đạo, một bên nhìn về phía nhà ăn sàn nhà, quả nhiên vết máu là từ nhà ăn bên trong liền bắt đầu xuất hiện. Vẫn luôn chảy tới phòng bếp. Nội trên ban công, mà khi hắn đi vào phòng bếp cửa thời điểm, lại phát hiện nơi này cũng không phải ngọn nguồn, vì thế xuyên qua nội ban công, phát hiện ở kia mặt sau còn có một gian đồng dạng thuần trắng sắc bố trí phòng vẽ tranh. Đương đi vào nháy mắt, hắn liền xác định, nơi này mới là ngọn nguồn, bên trong là đầy đất máu tươi, màu trắng khung cửa sổ thượng, màu trắng thạch điêu giống thượng. Màu trắng bàn vẽ cùng giá vẽ thượng, còn có những cái đó đồng dạng dùng đại lượng màu trắng tới nhuộm đẫm tranh sơn dầu thượng đều bán. Đầy máu tươi, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ xoang mũi, mãi cho đến phổi bộ chỗ sâu trong, Kỳ Vô Hoan cơ hồ muốn không thở nổi, chỉ có thể ngừng thở ở bên trong hành tẩu. Hắn còn nhìn đến ở nhà ở chính giữa trên sàn nhà có một cái nguyên bản dùng để tẩy bút vẽ thùng nước. Bên trong cắm mấy chỉ bút vẽ ngâm ở một đại thùng máu loãng. Giống như là đã từng có người ở chỗ này băm hạ người nọ hai tay sau đó lại đem hắn huyết phóng làm. Trói lại quét xác cơ thượng, cuối cùng ở làm quét xác cơ một khắc không ngừng ở trong phòng chạy loạn. Rốt cuộc là ai như vậy biến thái a? Kỳ Vô Hoan cơ hồ muốn nhịn không được nôn mửa sao sao? Bởi vì nhân thể bên trong huyết cơ hồ bị phóng không? Cho nên nó ra này gian nhà ở, đến phòng bếp, nội ban công chuyển động một vòng, từ thảm thượng nghiền quá, trở lại phòng khách thời điểm liền một giọt huyết đều không có. Trong phòng vẫn như cũ là trắng tinh không tì vết, chỉ xem bên ngoài, ai có thể ý tưởng nơi này chết thảm quá một người đâu. Không có thời gian cấp Kỳ Vô Hoan đi nghĩ lại khi đó tàn nhẫn huyết tinh cảnh tượng. Nghĩ lại chết đi người trước khi chết thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn yêu cầu nhanh lên tìm được kính vạn hoa, chỉ còn lại có 4 phút, thời gian vừa đến, trong hắc động mảnh nhỏ liền sẽ bắn ra tới từ nội bộ thọc vài trương tam đầu óc. Đối với Kỳ Vô Hoan tới nói, mặc kệ là xuất phát từ kế hoạch vẫn là lương tâm đều không muốn nhìn đến như vậy kết quả. Hắn cầm đèn pin, chân đạp lên đầy đất vết máu tìm kia chỉ kính vạn hoa. Hắn lần đầu cảm giác được phòng ở quá lớn cũng không tốt. So sánh với trước vài tòa tiểu hung trạch, này một cái nhà ở chẳng khác nào nhân ra toàn bộ phòng khách. Bày biện đồ vật không nhiều lắm nhưng là tạp thả loạn. Hơn nữa sợ chạm vào loạn hoặc là phanh hỏng rồi cái gì. Hắn vẫn luôn rất cẩn thận, thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, chỉ còn lại có 3 phút. Đúng lúc này, bộ đàm đột nhiên vang lên. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh lấy ra tới, ngữ khí không tự giác mảnh đất vài phần kinh hỉ cùng chờ mong. Viên viên, tư tư, không, là ta, bên trong đứt quãng truyền đến lộ giáp thanh âm. Sau lưng còn có Trương Tam thống khổ rên gì, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh nói, lại kiên trì trong chốc lát, ta đang ở, những lời này còn chưa nói xong, hắn đột nhiên một cái cúi đầu thấy được kính vạn hoa. Thế nhưng là ở giá vẽ mặt sau phiêu cửa sổ thượng. Nếu không phải vừa lúc bên ngoài gió thổi nổi lên bức màn. Hắn thật đúng là không chú ý. Ta tìm được rồi, Kỳ Vô Hoan ánh mắt sáng lên. Đối kia đầu nói, ngươi làm Trương Tam lại kiên trì trong chốc lát. Không, không phải cái này, tư tư, ta là tưởng nói nó đi qua. Nó, Kỳ Vô Hoan hỏi ra khẩu đồng thời liền nghe được ong ong ong thanh âm ni thanh niên bỗng. Nhiên quay đầu, kia đạo bóng đen đã tới rồi phía sau. ngừng ở khung cửa biên. Cái kia cao gầy màu đen bóng người đứng ở hắc ám. Bạch quang chiếu vào hắn trên mặt, không thể tránh tránh cho vô cặp kia khủng bố đôi mắt nhìn nhau. Gương mặt kia thượng vẫn cứ treo thấm người tươi cười, chỉ là hắn khóe miệng tựa hồ dương đến càng đi lên. Quét rác cơ còn tại vận hành, ong ong mà ở khung cửa rác thượng nhẹ nhàng khái một chút. Dừng lại, nó không có tiến vào, liền đổ ở khung cửa biên lẳng lặng mà nhìn hắn. Không sai, Kỳ Vô Hoan rất rõ ràng. Nó chính nhìn hắn, dùng cặp kia đột ra vô cùng khủng bố tràn ngập ác ý đôi mắt nhìn hắn. Như là ở đùa bỡn chính mình con mồi, nó cũng không nóng lòng xuống tay, càng như là muốn đe dọa hắn, làm hắn sợ hãi làm hắn sợ hãi làm hắn hỏng mất. Nhưng thực tế thượng, Kỳ Vô Hoan lại phát giác đương người ở trong khoảng thời gian ngắn bị kinh hách số lần quá nhiều về. Sau, hắn thế nhưng cảm thấy cũng không phải như vậy đáng sợ. Hiện tại thậm chí so vừa rồi còn muốn bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, nên làm cái gì bây giờ? Ở ngắn ngủi suy tư sau, hắn làm quyết định, môn nếu bị phá hỏng, hiện tại trốn khẳng định là vô dụng, không bằng trước bắt được kính vạn hoa ở làm bước tiếp theo tính toán. Không sai, ở cái này khủng bố cụt tay quỷ mà nhìn chăm chú hạ. Thanh niên cư nhiên mặt vô biểu tình mà xoay người, mở ra bộ đàm nhỏ giọng mà nói câu cái gì, sau đó thong thả mà đi tới gian trồng hoa bên cạnh. Thật cẩn thận mà từ hai cái giá vẽ trung gian lấy ra cái kia kính vạn hoa. Kim loại tái chất, có chút phân lượng, cùng trong phòng chủ sắc điệu giống nhau. Bề ngoài tuyết trắng, ấn chút bông tuyết bộ dáng tiểu đồ án. Chỉ còn lại có 2 phút, lại cuối cùng 2 phút. Kỳ Vô Hoan làm một cái kinh người quyết định. Hắn thế nhưng cầm lấy kia chỉ kính vạn hoa, mắt phải thấu thượng màu đen lỗ nhỏ, đối hướng về phía cửa chót vót thi thể. Cái này động tác phảng phất kích thích tới rồi người chết mỗ căn thần kinh. Trong phòng truyền đến ong ong ong thanh âm, kia cổ thi thể lại lần nữa hành động lên, kính vạn hoa hắc ảnh cũng càng ngày càng gần. Mắt thấy hắn mau đến trước mặt thời điểm, Kỳ Vô Hoan hành động, lộ giáp, hắn hô to một tiếng, đem trong tay đèn pin vứt đi ra ngoài. Lộ giáp vừa lúc chạy tới cửa, thuận tay tiếp được kính vạn hoa. Nàng không có chút nào tạm dừng, lập tức xoay người lại vọt trở về. Thời gian chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ. Cụt tay nam thi trăm triệu không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tới như vậy một tay dương đông kích tây. Theo quét xác cơ xoay người, nó đuổi theo, chính là tới cửa thời điểm lại nghĩ tới cái gì. Ngừng lại, đầu bỗng nhiên xoay tròn 180 độ nhìn chằm chằm hắn. Hung tợn mà nhìn chằm chằm cái này người khởi sướng. Mẹ nó, lại tới này bộ, Kỳ Vô Hoan khẩn trương về khẩn trương, sợ hãi về sợ hãi, chính là động tác lại một chút không ngừng nghỉ, hắn đã nhảy tới phiêu cửa sổ thượng, đây là một đống nhà Tây, bên ngoài khẳng định là lầu 1, hắn chỉ cần từ phiêu cửa sổ nhảy đến hoa viên, vòng nửa vòng lại từ phòng khách đi vào là đến nơi. Tưởng lấp kín hắn, không có cửa đâu, hắn kỳ ảnh đế cũng không đi tầm thường lộ. Nhưng mà vả mặt tới quá nhanh, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, bức màn mặt sau phía bên ngoài cửa sổ thế nhưng căn bản không có cái gì hoa viên. Chỉ có một mảnh hắc ám, giống như là một cái hắc ám hư vô không gian, kia bên ngoài cái gì đều không có. Từ ngầm đến không trung, lại đến trung gian không khí, cái gì đều không có. Kỳ Vô Hoan biểu tình nháy mắt cứng đờ. Bước ra đi nửa cái chân cũng dừng lại, phía sau lại vang lên ong ong thanh, xong đời, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trong bóng đêm thấy được một đạo chợt lóe mà qua ánh sáng. Tiếp theo ở đối diện 10 mấy mét ở ngoài vị trí. Thế nhưng có một chiếc đèn sáng lên, sau đó có một cái hắn quen thuộc đến không thể lại hình bóng quen thuộc thế nhưng từ bên kia cửa sổ. Trước thoảng qua, viên viên, hết chương.